Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 129 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 129. Diệp Thành về tới nhà cười không ra, đời nhà mấy tháng mà thay đổi quá nhiều. Mẹ kế xấu hổ trốn ở trong phòng không dám ra gặp mặt. Lâm Vô Tình cũng không ngờ chuyện ra thế này. Mẹ kế cũng hơn 40 rồi, phụ sản cao tuổi rất nguy hiểm. Nhưng mà ta, hai người này không sợ nguy hiểm và gian nan khốn khó, nhất định muốn sinh đứa bé này. Vì thế mặt Diệp Thanh như quả mướp đắng. Lâm Vô Tình từ phòng trong đi ra, nhìn chồng khó xử, nhìn cha chồng như làm sai chuyện gì, thi thoảng liếc trộm con trai. Cô tới bên chồng giật góc áo, chỉ về phía cha chồng. Diệp Mãn Đường chạm ánh mắt với con trai như bị kim châm, tránh ngay. Lâm Vô Tình bây giờ bị kẹt ở giữa, còn lung tung hơn cả hai. Cô nói một câu đi mua rau chuẩn bị bữa trưa rồi chạy mất. Chưa chạy bao xa, đứng ở ngoài cửa, sáng sớm mượn cái xe phóng như bay về. Người trai hiếm có của chồng cô, mỗi lần lên thành phố là thúc giục muốn bế cháu. Giờ hay rồi, cháu chưa có, đã có con để bế. Sao chuyện này lại làm người ta cảm giác không nói lên lời như thế? Diệp Mãn Đường bình thường nói luôn mồm, hôm nay thành u a u ớ, khổ sở nhìn con trai. Nói gì đi chứ? Cha bảo con nói gì, con quyết được à? Diệp Thanh có chút oán giận. Đúng rồi, chuyện này còn cần mày xen mồm vào à? Diệp Mãn Đường tỉnh ngộ, tìm được phương thức nói chuyện rồi, lên mặt cha. Không có ý gì hết, bảo mày về là để báo với mày một tiếng, không phải nghe ý kiến bọn mày đấy sao? Đã 4 tháng rồi còn ý kiến cái gì nữa? Diệp Thanh trừng mắt lên. Khi thế Diệp Mãn Đường tức khắc xìu xuống. Chắc chắn là giấu con, đợi tới lúc không thể làm gì được nữa mới báo. Nhưng bị thái độ của con trai làm thẹn quá hóa giận. Chả lẽ chuyện này còn định báo cáo xin chỉ thị mày à? Không định thương lượng, vậy gọi bọn con về làm cái gì nữa? Dù sao không phải nói với chúng mày một câu, bất kể chúng mày có đồng ý hay không, cha với mẹ mày quyết rồi, quyết định muốn đứa con này. Diệp Mãn Đường hung hồ đứng dậy, làm ầm ĩ một hồi, lập tức ngồi xuống, ánh mắt vẫn do dự. Diệp Thanh nhìn cha thực sự là hết nói, kỳ thực y rất tức giận, muốn mắng một câu mất mặt, nhưng mà không mắng ra được, vì ai đẩy xe qua phố qua chợ, nuôi y lớn thế này, ngồi trên đống hoa quả, y biết cha gian nan thế nào. Diệp Mãn Đường hiểu lầm, cúi đầu lẩm bẩm. Nhà nhà không về, mày cũng không về, 2-3 năm nữa chỉ còn hai ông bà già sống thế nào? Cha không muốn mày mất mặt, cha cũng muốn có đứa con nữa, không chỉ có mình mày, cha cô đơn lắm. Diệp Mãn Đường gian nan bịa ra lý do khó mở miệng. Con không có ý kiến gì, và lại có thì cha cũng có nghe đâu. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười, chuyển giọng. Đây là chuyện tốt, sinh thêm vài đứa nữa, sao xứng với tài hoa của cha. Ai đi bán đong hoa quả mà thành chuỗi cửa hàng được chứ? Thương nhân hoa quả thành công thế này, Lâm Phần được mấy người? Đúng thế, nói tới món hoa quả ở Lâm Phần, cha mày chỉ có thế này. Diệp Mãn Đường giương ngón cái, dưng dưng đắc ý. Thế nên cha làm gì còn cần hỏi ý con, ai mà dám nói ra nói vào, phải làm thế nào? Tát cho một phát. Đúng, thế là xong. Vậy cha khẩn trương làm cái gì? Diệp Thanh nói một câu trái lòng, ôm vai cha cười. Nhưng mà phải chịu khó đi bệnh viện, chú ý sức khỏe. Điều kiện sức khỏe mà không cho phép thì đừng có cố, mẹ cũng có tuổi rồi. Không sao, mẹ mày khỏe lắm, giờ con người mới quý chứ. Chứ từ xưa nhà ai chẳng sinh 8-10 đứa, con làm sao đâu. Chuyện mẹ chồng con dâu cũng có thai nhiều lắm. Giờ quốc gia không dưỡng lão cho, phải sinh 7 đứa mới được. Nộp phạt thì nộp phạt, đâu phải không nộp được. Diệp Mãn Đường nghĩ thoáng rồi. Diệp Thanh mím môi, định đá sân cho thoáng khí, chịu không nổi tính điên của cha. Lão Diệp đang hưng phấn không để ý. Mẹ mày còn cứ lo, cha nói rồi, con trai cha thông tình đạt lý lắm. Cha nói này, mày cũng mau sinh một đứa đi, cha trông cả hai cho. Lớn lên chút chúng nó chơi với nhau cho có bạn, ra đường có đồng bọn, không sợ bị bắt nạt. Con biết rồi, con biết rồi, con ra ngoài chút. Diệp Thanh chịu hết nổi chạy ra khỏi nhà. Phía sau lão Diệp hô: Mẫn Chi, em yên tâm, con trai chúng ta đồng ý cho chúng ta sinh con rồi. Lâm Bố Tịnh ngoài cửa ngồi thụp xuống ôm mặt cười, đang cười thì thấy một đôi chân vội phanh lại, đứng dậy nén cười. Sau đó cả hai cùng nhìn nhau cười, cô thở phào: Em thường hai người cãi nhau to. Biết làm sao, chẳng lẽ anh bắt mẹ phá thai? Giọng Diệp Thanh hậm hực thấy rõ, nhà nhà chắc là biết trước nên trốn biệt không về nhà. Đúng là hết cách, Lâm Bố Tịnh chỉnh cổ áo cho chồng, an ủi: Không sao, đông người mới vui. Chuyện không thể nghịch chuyển thì đành chấp nhận thôi. Hai người dựa lưng vào xe, tiêu hóa chuyện bất đắc dĩ này. Nhưng ông trời không cho họ thanh tịnh, Diệp Mãn Đường bội bội vàng vàng chạy ra: Hai đứa nghỉ đi, cha mua ít thịt, mấy con gà, trưa nay ăn mừng, đợi đầy táng là mấy bàn lớn. Diệp Thanh bực bội phất tay, ý bảo biết rồi. Lão Diệp chạy vài bước quay lại: Vũ Tịnh, con và Diệp Nhi bàn nhau đặt cho em trai hai đứa cái tên. Hai đứa đều là cảnh sát, kiếm chút quan khí. Mười mấy táng sao cha biết là con trai? Diệp Thanh bực mình, thấy cha được nước lấn tới. Chắc luôn, cha mày giỏi thế này, nhìn cha nuôi dạy mày tốt như thế, sinh đứa con trai chỉ là chuyện vặt. Diệp Mãn Đường nói xong dương dương đắc ý mà đi. Diệp Thanh chỉ biết thở dài, Lâm Bố Tịnh lại ngồi xuống ôm mặt cười. Thừa Tiêu chỉnh lại mặt vạn cần phấn, cái mặt vừa tiện vừa dâm, hắn cũng biết mình vừa thất thần, vội vàng nghiêm mặt kể chuyện mình bị lừa tình. Còn nguyên nhân là tại Tiêu Mộng Kỳ cô biết ý ra ngoài dựa vào lan can dõi mắt ra xa. Người bị hại biện danh Đại Kim Hoàn này gây cho cô ấn tượng rất tệ, vốn có chút hoài nghi về vụ án này, giờ lại gặp người bị hại như thế, cô thấy chuyện gì xảy ra với hắn cũng không nên ngạc nhiên. Nhìn là biết loại thấy nữ nhân liền sĩ giải, cho nên bị lừa mấy lần cũng có khả năng. Cô cười, nam nhân như thế cũng thuộc hàng hiếm có rồi. Tâm tương quay lại vụ án. Vạn Cần Phấn là vụ án gần nhất. 4 tháng trước hắn tham gia hội nghị ngành rượu bị nữ nghi phạm chủ động bắt chuyện, đưa về phòng, thế rồi xảy ra vụ án. Phương thức cực giống trường hợp của Thử Tiêu, chỉ khác là nghi phạm quay lại lừa lần nữa. Lừa đảo liên hoàn, nắm rất chuẩn tâm thái của người bị hại. Điều đó có nghĩa là khó rồi. Cả Thử Tiêu còn chẳng miêu tả nổi nghi phạm, huống hồ là vị này. Chứ còn không à, lúc này Lạc Gia Long mở ảnh toàn thân của nghi phạm trên máy tính ra, tên đó tức thì cắn ngón tay hóa thành chư bát giới. Lạc Gia Long phải dục: Nhìn kỹ, có phải người anh từng gặp không? Không. Đại Kim Oản lắc đầu: Không à. Uông Thần Tu ngạc nhiên, bọn họ rất tự tin vào phác họa này. Không, nữ nhân đó mặt tròn, cô này mặt hơi trứng ngỗng. Kim Đại Oản khẳng định chắc chắn. Còn đặc trưng khác? Thử Tiêu hỏi. Mấy tháng rồi nhớ không ra. Kiểu mặt tròn tròn, da trắng trắng, mắt to to, eo nhỏ nhỏ. Miêu tả này làm cả đám câm nín, lận thần tân đành ra tay. Ngực to không? Đại Kim Hoàn tức thì cười, vừa dâm vừa tiện gật đầu. To, cỡ đàn tôi còn bóp một cái. Úi giời, mềm nhé, mịn nhé, đúng vú úi giời, nhìn một cái là muốn ngoạm thôi. À, còn đeo cái dây chuyền, mà dây chuyền thả xuống ngực, lóa cả mắt. Ái già, đúng là chuyên gia. Ký ức 4 tháng quay lại rồi, lận thần tân truy hỏi. Bụng thì sao, hơi nhô lên hay săn chắc bằng phẳng? Hơi nhô lên, là em gái hơi mập. Tôi thích em gái mập sờ mới đã. Đại Kim Hoàn hưng phấn kể, mọi người thì thất vọng. Đúng là không phải cùng một người rồi. Lận thần tân còn chỉ ra người này từng có con. Lạ, Uông Thần Tu tới sau không biết quá trình mấy vị kia phá án, mắng. Này, anh nhớ được bụng, được ngực người ta chi tiết như thế mà mặt lại không nhớ à? Cậu xem, nói gì thế? Người ta đã cởi ra rồi, tôi không thấy thì sao? Mặt cũng nói rồi còn gì, rất xinh đẹp. Mọi người không biết, em gái đó vú to lắm, một tay bóp không xuể, còn đuôi thì trơn là. Tôi hối hận, chơi một lần có bị lừa cũng đáng. Ai ngờ vào phòng tắm là không nhớ gì nữa rồi. Đại Kim Oản bao hoa một chàng mới nhận ra xung quanh im phăng phắc, hắn ngạc nhiên. À, các anh đừng dụ cung tôi nhé, các anh cha lừa đảo hay cha chơi gái? Thôi, đoán chừng là cũng chỉ được chừng này. Lạc Gia Long vỗ về vài câu, sau đó ăn bài đỗ lôi đưa người ta về. Tên này đi đa còn nhìn Tiêu Mộng Kỳ vài lượt, bị Đỗ Lô sút cho tung đít. Lãnh đạo của tôi, cho anh nhìn à? Tôi biết ngay mà, cảnh sát chỉ biết bắt nạt người thật thà thôi. Thật sự không muốn nghe, Tiêu Mộng Kỳ vào phòng đóng cửa lại, thấy cả đám im lìm hỏi. Ngoài dữ liệu à? Vâng, không phải là một người. Lạc Gia Long ủ rũ gật đầu. Vậy là hai vụ án không liên quan? Câu này cũng không ai trả lời được. Cảm giác thì giống nhưng chứng cứ không phối hợp. Tôi chỉ có nghi vấn, mấy tháng rồi tướng mạo không rõ, vì sau đó chi tiết thế có đáng tin không? Vừa bạn ngược lại, tôi thấy chính là thế mà đáng tin. Nghĩ thế này đi, mỗi ngày chúng ta hoặc ít hoặc nhiều đều thấy vài mỹ nữ, nhưng dù mỹ nữ đầy đường thì chúng ta chỉ thấy đẹp mà thôi, nhìn gái là quên. Nhưng khi một mỹ nữ trần truồng đứng trước mặt thì là chuyện khác, khả năng rất lâu sau vẫn nhớ đó đang, nhất là những vị trí đặc thù trên cơ thể, ví như khụ khụ, có người phải ho ngăn lận thần tân lại rồi. Bất ngờ là Tiêu Mộng Kỳ lại mỉm cười. Rất mới mẻ, công tác cảnh vụ của chúng ta chính là đi tìm sự sáng tạo, rất tốt. Vậy trọng trách đi tìm vị trí đặc thù đó làm phiền mọi người rồi. Nói xong đóng cửa đi mất. Đó đang là trêu chọc, lận thần tân khẩu hình đang nói dở chữ vú, chán nản nói. Tại sao mọi người cứ xem thường chân tướng dưới vành mắt thế nhỉ? Dưới áo vũ chứ. Uông Thận Thu đính chính. Cả phòng cười nghiêng ngả. Lận thần tân giơ ngón giữa lên. Xem tin tức ở nhà gửi tới xong, Diệp Thanh cất di động đi, lấy thuốc lá ra, đưa hình ảnh đi cùng một điếu, hai người cùng hút. Từ tổng đội xuống địa phương có hai cây hai này, địa phương không dám sơ suất, phái xe riêng đưa đón, cùng người tổng đội đi tìm người bị hại của vụ án đã chìm xuống nhiều năm. Tới đương địa mới biết, Bành Quân, một trong hai người bị hại, đã ôm tiền bỏ trốn, trở thành nghi phạm. Nguyên nhân là mỏ than bao thổ lỗ vốn, nợ khoản lớn, đành bỏ trốn, để lại cả đống rắc rối. Nào là thân thích hàng xóm đồng hương, có hơn trăm người cầm đồ giấy nợ tới tìm chính phủ. Bành Quân bỏ trốn bao lâu rồi? Mỏ than đóng cửa là hắn chạy, phải nửa năm rồi. Vậy khoản nợ xử lý thế nào? Còn thế nào, chúng tôi giao địa phương đá cho chúng tôi, thế là lửng lơ thôi. Ai mà thanh toán nổi hơn 1.000 vạn? Giữa quốc gia không cho phép mỏ than dưới 10 vạn tấn khai thác, cái mỏ đó không đáng tiền nữa. Viên cảnh sát kể chuyện nợ tiền bỏ trốn nhiều lắm, không biết bao nhiêu ông chủ mỏ than từng một thời phong quang sống thảm hơn cả Bin Laden. Chuyện nhảy lầu tự tử cũng có, nhiều người muốn chết cũng khó. Ví dụ một người bị hại khác là Liêu Nhị Hổ, cũng là ông chủ mỏ than nhỏ, lúc phong quang thì háo sắc cờ bạc, giá than sụt giảm, mỏ than đóng cửa, giờ tới mức không có miếng ăn rồi. Cũng may vị này lỗ thì lỗ, hay giờ gì cũng không vay nặng lãi. Vợ chạy theo người ta, nhà trên phố đem bán, về quê mà thôi. Xe dừng lại ở thôn trang cách thành phố 40 km, một căn nhà gạch, viên cảnh sát đi cùng thô bạo đá cửa. Nhị cậu, ra đây, cảnh sát tìm anh. Ai, ai? Cảnh sát tìm tôi làm cái gì? Lão tử nghèo rớt mùng tơi rồi, dọa tôi hay lắm mà. Giọng như lệnh vỡ truyền ra, một nam tử cao lớn râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, từ phòng trong đi ra, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu. Tôi hết tiền rồi, chỉ còn 100 cân thịt thôi, bắt thì cứ bắt, có chỗ ăn cơm là được. Diệp Thanh bật cười, con người ta cùn thế độ này, đừng nói cảnh sát, xã hội đen cũng chẳng muốn làm khó. Đưa điếu thuốc, nói đó mục đích, nghe nói là vụ án cũ. Lưu Nhị Hổ vỗ đùi. Thật là, đừng thấy người anh em này giờ nghèo đói, năm xưa phong quang, thấy anh em kết bạn lên tỉnh thành, chỉ làm một việc thôi, tiêu tiền, mỗi ngày thu thập cả vạn, không muốn tiêu cũng khó. Nào như bây giờ, mẹ nó, muốn hút điếu thuốc lá cũng chả có tiền. Anh còn nhớ chuyện trải qua không? Diệp Thanh khuyến khích. Nó không chừng bắt được, trả lại anh một phần tiền đấy. Nghe bảo anh còn mất một cái xe mà, giá trị hẳn là cũng khả quan nhỉ? Mấy năm rồi, đó là chiếc xe đầu tiên của tôi nên cưng lắm. Hôm đó là hội đặt hàng than đá, tôi làm mỏ nhỏ, muốn thử vận may, tìm được đại hội cung cấp than lâu dài, trực tiếp lái xe lên tỉnh. Ai ngờ tôi ngày hôm đó bị lừa, tỉnh lại nằm trong nhà vệ sinh, sau đó xe, tiền rồi giấy phép cho than xuất tỉnh mới làm cũng mất hết. Lưu Nhị Hồ kể vắn tắt. Mất sạch sành sanh không còn cái gì. Diệp Thành cố gắng khơi lại ký ức cũ của hắn bất thành. Tên này về phòng chưa kịp đợi cởi quần áo đã say tới tự ngã xuống rồi, sơ soạng chưa được mấy cái. Về sau thế nào, có phải chúng liên hệ với anh không? Viên cảnh sát đi cùng sừng sốt, Liêu Nhị Hồ ngớ ra. Đúng là có, nói muốn trả cho tôi xe và giấy phép. Dù sao tôi chẳng bận tâm 50 vạn, chứ giấy tờ mới làm thì phiền hà. Tôi đang sầu lòng vì chuyện đó. Cô ta và tôi đàm phán, còn sàng khoái trả giấy tờ cho tôi trước. Anh thu được giấy phép trước à? Đến lượt Diệp Thanh bất ngờ. Giấy phép gửi qua chuyển phát nhanh. Cô ta nói xe cùng toàn bộ thẻ ngân hàng, đồng hồ đều trả tôi. Tôi nghĩ thôi thì trả tiền đỡ lằng nhằng, làm lại mấy thứ giấy tờ lặt vặt, thế là gửi cho cô ta 10 vạn. Viên Hình Cảnh đi cùng buột miệng. Lại bị lừa chứ gì? Liêu Nhị Hồ chép miệng đau khổ nói. Còn không mà, đúng là đề phòng không xuể, lừa đảo khắp nơi. Tôi vất vả 10 năm lại quay về thời trước giải phóng. Thật đấy, người anh em cảnh sát, anh không biết tôi sống ấm ức ra sao. Cái mỏ của tôi tốt như thế, nhất định nói không đạt. Tôi vừa vay hơn 100 vạn, lo lót hết quan hệ từ thuế vụ, an toàn, vận chuyển, khai thác. Còn chưa kịp khai thác thì công văn xuống, dưới 10 vạn tấn, không đạt tiêu chuẩn, không cho làm riêng nữa, bắt chỉnh hợp. Đem mỏ của chúng tôi quy hoạch cho chính phủ, gọi là cái gì mà chỉnh hợp tài nguyên, nhập cổ phần quốc sĩ. Càng chỉnh càng nát, chỉnh cho tôi thành thế này, có được đồng cổ phần nào đâu. Còn mẹ cái xã hội này chứ, từ cái đi tới quan viên nhà nước đặt một lũ lừa đảo hết. Hỏi án, hỏi được một đống lời than phiền, từ trên mây rơi xuống đất, làm người này oán hận không nhỏ. Tóm lại là xã hội này toàn lừa đảo hết, cùng cả vợ con hắn, vốn định khuyên mà thôi, chưa nhảy lầu đã là biết tôn trọng cuộc sống lắm rồi. Nhìn xem có nhớ không? Diệp Thanh lấy ảnh ra. Liêu Nhị Hồ liếc một cái. Mấy năm rồi, nhớ sao được. Thời đó chúng tôi mỗi ngày đổi một nữ nhân, kéo quần lên ném vào đông là xong, ai còn nhớ làm gì. Viếng thăm kết thúc, viên cảnh sát chẳng có chút thiện cảm nào với người bị hại. Đối phương cũng thế, phải tay tiện khách một cái là lăn ra đất. Khi lên xe, viên cảnh sát nói. Xin lỗi sự trưởng Diệp, làm anh thất vọng. Không sao, tôi vốn không có hy vọng nhiều. Dù sao làm vụ án vài năm rồi, chắc không ra coi như giải khuây. Diệp Thanh mỉm cười. Loại người này chết cũng đáng. Anh xem chỗ này biến thành cái gì rồi. Đúng là không phải chỗ đi giải khuây. Đường đen, ruộng đen, khắp núi đồi chẳng thấy được màu xanh. Hậu quả đào xới khai thác vô tội vạ vô cùng nghiêm trọng, phá hủy hoàn toàn môi trường sinh thái. Gió thổi qua một cái là bụi đen mù trời như tận thế. Chuyện này không thể trách cá nhân. Không có trên làm vậy, sao có dưới bắt trước. Diệp Thanh đánh giá một câu. Anh thấy vụ án có đáng tin không? Cơ bản là đáng tin. Năm xưa người nơi này nổi tiếng toàn tỉnh lắm bọn ngốc nhiều tiền. Giờ tiền không còn, chỉ còn bọn ngốc. Rất nhanh xác nhận được từ văn phòng ngân hàng nông nghiệp, Liêu Nhị Hổ 2 năm 7 tháng trước gửi đi 10 vạn. 3 ngày trôi qua. Lạc Gia Long đối diện với màn hình, người đa nhìn đống con số, hiệu đồ lót, các hiệu nữ trang cao cấp, cửa hiệu làm đẹp, trung tâm thể dục thẩm mỹ, thông qua ngân hàng, thẻ vay nợ, ai cũng không ngờ có tới hơn 10 vạn trước, đó chỉ vẹn vẹn là ghi chép trong vòng 12 tháng. Còn cả một đống các buổi lễ, hội nghị, triển lãm, công bố, vô số kẻ lừa đảo lựa chọn hoàn cảnh này gây án, quá thuận tiện, gần như ngày nào cũng có, hơn nữa bao nhiêu vị túi căng phòng tới từ trong ngoài tỉnh như thế, khác nào có mỏ vàng khai quật, đừng nói là lừa đảo, bọn họ còn nuôi sống cả nghìn cô gái lỡ bước. Làm sao tìm ra nữ lừa đảo đây? Lạc Gia Long nhìn các bảng hiệu mà muốn hộc máu, thều thào nói. Các cậu ai giúp tôi với, một mình tôi thì mệt chết mất. Tôi muốn giúp nhưng chính ủy Tiêu không cho, hiệp cảnh không được tiếp xúc với nội dung hạch tâm. Lận Thần Tâm chịu thua, giọng có chút giận dỗi. Uông Thận Tu thì cười. Mấy người bọn tôi dùng máy vi tính chỉ xem phim nghệ thuật, cậu không sợ sai cứ giao cho tôi làm. Ai, kết bạn không cẩn thận. Lạc Gia Long không còn gì để nói. Đang bận rộn thì có đội nữa trở về. Thứ Tiêu vừa đi vừa ăn quẩy, uống sữa đậu. Từ khi bị lừa, Tiêu Ca khôi phục cuộc sống đơn giản tiết kiệm của đồng chí cách mạng. Chỉ có điều đi theo là Đỗ Lôi ngậm xúc xích với cô ca. Hai người mồm nhóp nhép, chẳng kịp nói. Mỗi ngày họ vào lúc này là nghiêm túc nhất. Hạnh phúc thật, Uông Thận Tu tán thưởng. Vô tâm vô tính, sống trăm tuổi, chỉ số hạnh phúc của bọn ngốc là cao nhất. Lạc Gia Long gật đầu. Hai vị kia chưa nghe thấy, Thứ Tiêu còn giao huấn Đỗ Lôi. Sáng sớm bộ tôi không cho uống coca, axit carbonic dễ gây béo phì. À, xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi sẽ đi tìm vợ anh để cô ấy sáng sáng giao huấn. Đỗ Lôi chẳng nói câu nào tử tế. Tiêu Cao vũ đùi định chửi mắng thì Diệp Thanh nhàn nhã đi vào, thế là mọi ánh mắt đổ về phía y. Sao, không xếp hàng hoan nghênh à? Thế thì phải vỗ tay chứ. Diệp Thanh lên tiếng trước, đối với đám này khiêm tốn vô ích, phải tiên hạ thủ vi cường chấn áp trước. Cậu sướng quá nhỉ, công việc một ngày mà đi bốn ngày, thuận tiện du lịch à? Lạc Gia Long nghiến răng oán giận, chợt nhớ chuyện cha Diệp Thanh liền định đá đều. Diệp Thanh nhìn mặt hắn liền chặn họng ngay. Dám nhắc tới chuyện cha tôi, cẩn thận tôi trở mặt đấy. Sau này có việc gì khó khăn đừng tìm tôi, nếu không tôi chẳng giúp, còn lấy ra chiêu suốt đời. Thái độ kiên quyết như vậy thì thôi vậy, tôi biểu thị thăm hỏi với cậu. Thử Tiêu nói xong cười khùng khục, người khác cũng cười theo hết sức điều giả. Cười cái đắm, có giỏi bảo cha mẹ các cậu sinh đứa nữa xem. Diệp Thanh kéo Lận Thần Tân một phát, cướp ghế ngồi. Việc một ngày làm bốn ngày, ngoại trừ mượn chuyện công làm việc tư thì không còn lý do nào khác. Diệp Thanh bỏ ngoài tai hết những lời dèm pha, đi thẳng vào chủ đề chính. Đại Kim Oản, Lưu Nhị Hổ, Thử Tiêu, ba người trải qua chuyện giống nhau, nhưng có phải cùng một người gây án không thì chưa thể khẳng định. Tiêu Ca gặp loại hình nữ vương ngực cỡ 34D, Đại Kim Oản gặp loại thục nữ đầy đặn, Lưu Nhị Hổ không nhớ rõ, song chắc là loại hình khác. Lận Thần Tân đưa ra hai hình phác họa. Lạ nhỉ, hai nữ nhân này đều có tư sắc, sao không trực tiếp đi bán dâm, vừa kiếm được tiền vừa ổn định, lại không nguy hiểm? Đỗ Lôi thắc mắc. À, có đạo lý. Diệp Thanh gật cù, theo thói quen đứng dậy qua lại chỉ tay. Cứ nói thoải mái, khuyến khích ý nghĩ mới mẻ. Chỉ cởi mà không có quan hệ, chắc chắn không phải con nhà lành, song cũng không phải nữ nhân mua vui. Gây án có khuynh hướng chuyên nghiệp hóa, bởi chứng tỏ chúng đã kiếm được không ít. Bởi mà vẫn còn gây án, hay là có thành phần khác, ví dụ như khiếm khuyết về tính cách chẳng hạn. Uông Thận Tu nhìn Lận Thần Tân hỏi ý. Hay là có mục đích khác? Lận Thần Tân lại trả lời bằng câu hỏi. Có lẽ là vì một chấp niệm nào đó, giống như hai cậu cứ muốn làm cảnh sát đấy. Lạc Gia Long nửa đùa nửa thật nói. Đỗ Lôi đặc ý nói. Chính ủy Tiêu dạy chúng tôi phải bảo vệ chính nghĩa xã hội. Câu này làm mọi người cười đau bụng. Diệp Thanh chỉ mặt điểm danh. Tiêu Ca, ít nói thế, phát biểu ý kiến đi chứ. Tôi à, giờ thấy mỹ nữ tôi chỉ muốn tát. Thử Tiêu muốn phát biểu đanh thép, làm đám anh em không nhịn được cười. Uông Thận Thu chỉ bảo. Tôi xem phương hướng điều tra của các cậu và thu y rồi. Từ phương thức tiêu phí tìm người không ổn, xã hội giờ thu nhập xám quá nhiều, không cách nào biết được thu nhập của người ta từ đâu mà ra. Đừng nói trong nước, đội ngũ vợ bé, tiểu tam, gái bao này còn kết hội rủ nhau đột kích khu mua sắm lớn ở nước ngoài. Các cậu chưa biết, giờ ở Anh, Mỹ, người ta còn tuyển nhân viên biết nói tiếng Trung, họ mà biết sự thực thì tao hồ mà xấu hổ. Giờ mới thấy, phong cách của Hán Gian, té đa tầm nhìn không chỉ giới hạn toàn thành phố mà tới toàn cầu rồi. Đỗ Lôi định xen mồm, bị Lận Thần Tân mắng. Nghe mà học, bớt nói linh tinh đi. Mọi người biết điểm chung của ba người bị hại không? Uông Thận Thu chợt mỉm cười. Nói, cách nghĩ này mới mẻ. Diệp Thanh vỗ tay chỉ. Trước giờ bọn họ tìm điểm chung của nghi phạm, bỏ qua vấn đề này. Mọi người xem, ba bọn họ có chung đặc điểm là thổ hào, ăn mặc đeo vàng đeo bạc, tướng mạo trướng mắt, điểm chung nhất là vừa hao sắc vừa dâm. Nhìn cái kiểu này là biết không có kinh nghiệm yêu đương lãng mạn, tình cảm thiếu thốn, không chịu nổi khiêu khích. Mọi người đồng loạt nhìn Thử Tiêu, khỏi nói, chuẩn luôn. Thử Tiêu nghiến răng chỉ Uông Thận Tu. Gì thế hả? Không sắc không dâm mới là có bệnh. Đừng giận, Hán Gian không công kích cá nhân đâu. Diệp Thanh mắt sáng lên. Nữ nghi phạm này khi chọn mục tiêu có lẽ có nhân tố này. Nếu không vì sao không chọn ông chủ qua, vừa giàu có vừa phong độ, đẹp trai. Đừng nói là chỉ cởi, có lẽ lên giường họ cũng không ngại. Ha ha ha. Đám người đó không thiếu nữ nhân, hơn nữa quyến rũ người như Tiêu Ca còn có một dụng ý nữa. Uông Thận Tu mỉm cười. Dụng ý gì? Thử Tiêu trừng mắt đe dọa. Tránh để bản thân sao vào biển tình. Mọi người tiếp một tràng cười. Diệp Thanh giơ tay đã hiểu im lặng. Rất hay. Tôi nghĩ chúng ta nên làm ngược lại, tìm người bị hại tương tự. Thế này, mọi người xem có được không? Tôi phát cái công văn có đóng dấu phân cục. Nội dung là chúng ta bắt được một số nữ nghi phạm đang đi sâu điều tra, đem ảnh và phương thức gây án đưa ra. Mọi người nói họ sẽ phản ứng thế nào? Thế này không phải lừa người ta à? Thứ Tiêu trợn mắt. Ai lừa? Đang điều tra, truy lùng, cơ bản là dùng những từ ngữ kiểu như thế. Diệp Thanh cười gian. Cách này được đấy. Đám người bị lừa chắc chắn giống Tiêu ca, hận thấu xương rồi. Đỗ Lôi tán đồng. Thế nào cũng ùn ùn kéo tới. Sai. Bọn chúng chọn mục tiêu xâm hại là người không tiếc mấy chục vạn, nhưng giữ thể diện. Uông Thận Tu phủ định. Không phải ý đó. Tôi không mong đợi họ báo án. Nếu như cảnh sát đã biết rồi, chẳng may công bố ra, bọn họ sẽ trột dạ, cho nên thế nào cũng có hành động. Nếu không đợi cảnh sát tìm tới nhà tra hỏi, chẳng phải càng mất mặt hơn à? Diệp Thành đã nhìn vấn đề sâu hơn. Càng nghĩ càng thấy hợp lý. Lạc Gia Long còn có chút ái ngại. Phân cục liệu có đồng ý không? Không đồng ý thì chúng ta đi tìm gấu chó. Hùng ca tinh thần chính nghĩa rất cao, không ngại đâu. Diệp Thanh tuyên bố. Ai già, cái thứ bại hoại này mới là kẻ lừa đảo thực sự cần bị tóm. Thế là đi vào giai đoạn thực hiện. Lạc Gia Long kiểm tra danh sách các hội nghị diễn ra thời gian qua cùng danh sách khách mời, chẳng mấy chốc soạn ra nội dung. Đội chúng tôi gần đây truy lùng băng nhóm lừa đảo, đã bắt được nữ nghi phạm. Theo như điều tra sơ bộ, băng nhóm này mấy năm qua dùng thủ đoạn sắc dụ gây mê người bị hại tiến hành cướp của, sau đó còn lừa đảo hoặc tống tiền lần hai. Mục tiêu của chúng là thương nhân tham dự các sự kiện tụ họp thương nghiệp. Nếu như ai gặp chuyện tương tự, nhận được công văn này mời tới cơ quan công an cung cấp manh mối, hiệp trợ điều tra thu hồi tiền đã mất. Mọi người càng thảo luận càng buồn cười, cả cảnh sát cũng vô kế khả thi, dùng chiêu nát lừa người bị hại đúng là đáng thương. Đám người này sắp bị lừa lần thứ ba. Đúng lúc này Diệp Thanh có điện thoại, vội chạy ra hành lang vì người gọi là An Gia Lộ. Ngay cả điện thoại của mình cũng không dám nhận à? An Gia Lộ đứng dậy từ bàn làm việc đi tới khu bảo mật có dòng chữ không phận sự cấm vào, khẩu khí chê giễu. Cô không tính là bạn gái cũ của Diệp Thanh, nhưng nhiều người biết Diệp Thanh là bạn trai cũ của cô. Sau lần ở hôn lễ đó, Diệp Thanh hơn một năm không dám liên hệ với cô. Bận mà, số khổ nên lao lực nhiều. Diệp Thanh tự chào. Sao mình nghe như đang kiếm cớ thế nhỉ? An Gia Lộ dựa vào cửa sổ. Hai người trước nay luôn ở trạng thái thiếu giao tiếp. Dù gọi điện hay gặp mặt đều có chung cảm giác xấu hổ. Không phải nhận điện thôi sao? Chuyện gì thế? Diệp Thanh không dám dây dưa, hỏi vào chuyên đề. Không có chuyện gì thì không được gọi à? An Gia Lộ không chịu nói. Tuy có thể, nhưng bạn tuyệt đối không gọi cho mình nếu không có chuyện. Đừng nói là vì liên quan tới Tĩnh Hải nhé. Diệp Thanh thầm thở dài. Có lẽ quan hệ hai người tiến triển hơn dự đoán của y rồi. Bên kia thậm chí lôi được An Gia Lộ vào việc này. An Gia Lộ tim đập nhanh hơn mấy lượt. Diệp Thanh không hẳn là quá thông minh, nhưng luận tới tâm tư u ám của con người thì thấu hiểu cao hơn tất cả người cô biết. Đoán đúng rồi đấy. Đó là bạn trai mình. Mình hy vọng cậu đừng vì cố kỵ mà sinh hận. Bọn mình đã chính thức xác lập quan hệ. Anh ấy đối xử với mình rất tốt. Này, có nghe không đấy? Có. Dù mình thù người giàu nhưng chúc phúc hai người. Chỉ một câu nói khiến sự kiêu ngạo của An Gia Lộ tan tành. Cứ nghĩ sẽ kích thích được y. Cảm ơn. Thế thì mình yên tâm rồi. Còn có chuyện nhỏ này nữa. Nghe nói mấy người kém cỏi các cậu lèn vào bữa tiệc, không có giấy mời đúng không? À đúng. Vì ăn chục một bữa mà bị trận đòn. Vậy còn muốn gì nữa đây? Diệp Thanh chép miệng. Đáng đời. Bên kia im lặng làm An Gia Lộ có chút sợ hãi. Không biết có phải nói quá gay gắt rồi không. Dù sao hai người không còn quan hệ tùy tiện như trước nữa. Cậu nói gì đi chứ? Đã đáng đời rồi thì còn gì để nói. Diệp Thanh có chút lãnh đạm. Đúng là đáng đời. Cảnh cáo đám cảnh sát lưu manh các cậu đừng có tới công ty người ta gây chuyện. An Gia Lộ vẫn dòng điệu ra lệnh giống trước kia. Đang chỉnh đốn tác phong kỷ luật, ai mà dám, đến bị đánh còn sợ người ta biết mà. Thực sự không định đi chứ? Công tác bận thế này, ai rủi hơi lằng nhằng với họ. Thế còn được, về tối nay ăn cơm cùng nhau nhé. Bọn họ bày tỏ sự áy náy, mình đại biểu cho Tinh Hải mời cậu, được không? Giám đốc qua đích thân bồi tiếp, cậu có thể diện lắm đấy. Angelo nói ra mục đích chính. Không biết có phải ghen tuông khơi lên không? Diệp Thanh trả lời rất không đúng ý cô. Thực sự không được, mình đang theo đuổi một vụ án, mai phải tới Phượng Thành, ngày kia tới Trường An. Giúp mình bày tỏ áy náy với họ, thực sự không có chuyện gì. Mình ngày ngày tiếp xúc với đủ loại nguy hiểm rồi, chuyện hiểu lầm thôi mà có gì to tát. Angelo biết đây là cái cớ, dù rất uyển chuyển nhưng cô không quen bị từ chối, cúp máy luôn, đầy bụng tức bấm số điện thoại. Bên đầu kia bà An hỏi, sao rồi? Còn sao nữa, người ta không thèm để ý. Mẹ, vì sao nhất định thông qua con mời? Không phải mẹ suốt ngày khen anh ta không phải giỏi lắm à? Sao không tự đi mà mời? Sau này đừng có kéo con vào chuyện này. Mắng một chàng, không có lời nào tử tế, Angelo cúp điện thoại. Bà An cầm điện thoại sững người. Chẳng làm gì được đứa con gái ương bướng nhà mình. Đặt điện thoại xuống suy nghĩ, chuyện này làm bà xấu hổ. Giám đốc qua thân phận lớn như thế, nhiều việc nhỏ mà bà không làm được. Lòng cân nhắc dùng cách nào để mời được người này đây. Nguyên nhân tự hồ do bảo an Tính Ngại, vì chuyện cá nhân đánh vị cảnh sát đó. Sau khi biết y là nhân vật truyền kỳ ở dưới cảnh sát, vì đề phòng hậu họa, giám đốc qua không tiếc công sức bù đắp, đã tặng cục công an rất nhiều tiền mua trang bị, lại còn muốn gặp mặt hòa giải. Bà An biết cảnh sát cơ sở đôi khi quá giới hạn xa thế nào, nhất là Diệp Thanh đầy rẫy tiếng xấu. Loại chuyện này bà kiên quyết đứng về phía Tiểu Qua. Bà thấy cách làm việc chững chạc bình ổn chu đáo mọi mặt này, giúp nhất định phải giúp. Người ta giới thiệu đầu tư thu nhiều lợi ích như thế, ân tình này phải trả. Thế là bà bắt đầu bận rộn gọi điện cho người quen cục công an. Nói tới Diệp Thanh thì ai cũng biết, nói tới quan hệ với vị này thì không mấy ai dám nói có. Nghe có vẻ lảng tránh, bà nhíu mày. Chẳng lẽ tìm Hứa Bình Thu? Không cần, trong mắt bà thì trưởng ban huấn luyện tổng đội chỉ là đồ trang trí. Một trưởng ban nho nhỏ chả là cái gì, chút danh tiếng thì làm cái gì, quyền nắm trong tay mới đáng nói. Tiếp tục, bà gọi điện cho cục trưởng Trương Như Bằng. Có vẻ vị cục trưởng này quan hệ với Diệp Thanh không ra sao, giọng điệu ú a ú ớ như sợ bà nói đỡ cho nghi phạm nào vậy. Kỳ, sao liên hệ với cảnh sát nhỏ thôi mà khó thế? Cuối cùng liên hệ với Duẫn Ba, bạn con gái bà, con trai thư ký trưởng mới có được gợi ý. Tìm trường cảnh sát, hình cảnh tuyến đầu không để mặt ai hết, nhưng mà tìm giáo viên cũ sẽ không dám không cấp thể diện. Vậy là bà liên hệ với nguyên chủ nhiệm giáo vụ, đây là hiệu phó, tên Giang Hiểu Nguyên. Hiệu phó Giang, tôi là Tiết Binh Hoa, của tòa án trung cấp tỉnh. Chúng ta từng gặp nhau, anh và chồng tôi An Định Bang là cùng khóa, con gái chúng tôi học trong trường, còn tới gặp anh. Anh nhớ con bé An Giao Lộ không? Cảm ơn anh, giờ nó làm ban quản lý xuất nhập cảnh. Lần này tìm đúng chỗ rồi. Vâng vâng, bác gái, không biết cảm ơn bác ra sao, hãy tối nay chúng ta cùng đi. Vâng, cháu biết anh ấy là bạn học An An. Vâng, hôm qua cháu mời bác, để cháu liên hệ với hiệu phó Giang. Vâng, cháu hiểu ạ. Quả chân kỳ đặt điện thoại xuống, nhìn hai vị trợ lý hoa dung nguyệt mạo, mắng. Chuyện nhỏ thế này mà không làm được sao? Xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi thực sự không quan chuyện này. Ân Dung tự phê bình. Chúng tôi liên hệ từ cục, phân cục rồi, bỏ ra mấy trăm vạn, cứ ngỡ bên trên nói một câu là y phải vào khuôn phép. Vậy mà lạ quá, bọn họ không ai chỉ huy được người đó. Hàn Như Mân không hiểu thế giới cảnh sát. Tổng giám đốc, tối nay có cần tôi tiếp khách không? Ân Dung chủ động hỏi, cố ý sửa sai. Đợi điện thoại của tôi, nó không chừng sẽ cần. Quá Chính Kỳ xua tay. Cô đi làm việc đi, Đại Hàn ở lại đã, nghe nói có vị cảnh sát rơi vào vòng tay cô. Hàn Như Mân tức thì ánh mắt như dao nhìn Ân Dung. Đừng nghi ngờ Ân Dung, lái xe nói với tôi đây. Nghe nói hai người ở bên nhau ba ngày, chính là người bị đánh ở bữa tiệc. Hàn Như Mân cân nhắc hậu quả, ở cái hoàn cảnh sinh hoạt tư rất nát này, lên giường với ai đều không bất ngờ. Thậm chí nhiều nhà đầu tư còn kèm theo điều kiện này. Quả Chính Kỳ chưa bao giờ quan tâm tới, lại đi hỏi. Đừng khẩn trương. Quả Chính Kỳ mỉm cười. Làm không thể, không cần lén lén lút lút. Hy vọng cô thay tôi biểu thị áy náy về chuyện hôm đó. Nếu vị cảnh sát đó không ngại, bỏ thời gian ra chúng ta tụ tập một bữa. Chuyện này làm Hàn Thư Mân bất ngờ lắm. Cảm ơn tổng giám đốc, trước kia chúng tôi có chút vướng mắc. Ê, anh ấy sẽ không tiếp nhận nữ nhân như tôi. Chưa chắc, lúc tới đây các cô đều không tin cơ mà. Cố lên, hai trợ lý của tôi. Hai vị trợ lý không người cáo từ, trong mắt có thêm phần kính phục. Người đi rồi, Quả Chân Kỳ tìm được một tin tức rất có giá trị. Uông Thần Tu, nam, 29 tuổi, tốt nghiệp trường cảnh sát tỉnh, chuyên ngành điều tra hình sự. Giá trị không phải ở tin tức này mà là Diệp Thanh, nam, 27 tuổi, tốt nghiệp trường cảnh sát tỉnh, chuyên ngành điều tra hình sự. Hai người này không ngờ là bạn học. Vì tên Diệp Thanh này, cả Mã Cương Lô nghe tới cũng im tiếng. Lãnh đạo cục công an không ai dám đụng chạm tới. Khi tra được chiến tích uy hoàng của người này, hắn hai ngày không thể chợp mắt. Hắn không khỏi hoài nghi người này lèn vào bữa tiệc của Tinh Hải với mục đích gì. Trùng hợp à? Không, Uông Thận Tu bị đánh là vô ý, Diệp Thanh tập kích là cố ý. Nhưng cả hai người không hé răng một lời khiến hắn càng nghi ngờ. Chuyện này chưa rõ lại có chuyện khác. Ân Dung đi vào báo cáo, vì cảnh sát kia lại tới. Mời vào đi. Quá Trinh Kỳ vỗ trán. Người muốn bắt quan hệ thì không được, người không muốn dính dáng lại quấn lấy. Lát sau, Quả Chân Kỳ cười tự tin nồng nở đã bắt tay một vị cảnh sát đẹp trai quá mức này, khách khí mời ngồi. Khi Ân Dung đặt trà xuống lui ra, giải băng lên tiếng. Cảm ơn giám đốc Quả tài trợ. Khách khí quá, nói thật, chúng tôi cũng mong có quan hệ tốt với địa phương, làm ăn mà, không ai muốn rắc rối tới cửa. Quả Chân Kỳ uyên truyền biểu đạt lý do tự hồ hợp lý. Có điều hôm nay tôi phải làm phiền giám đốc Qua rồi. Dễ bâng đưa ra vài tư liệu trái trước mặt Qua Chiến Kỳ. Nhìn một cái tim Qua Chiến Kỳ đập dữ rồi. Thầm nghĩ đám cảnh sát này ác hơn xã hội đen. Làm ăn nhất thời không đáp lại được. Dễ bâng hết sức lịch sự giải thích. Hai vị trợ lý của anh, Ân Dung, Hàn Như Mân tốt nghiệp Đại học Austin. Một đôi hoa tỉ muội khiến người ta yêu thích. Còn anh tốt nghiệp Đại học George Mason Mỹ, đúng không? Tình huống không rõ, Qua Chiến Kỳ không dám phát ngôn. Chuyện này hắn dám gật đầu với đại đa số, song vị này e không phải thuộc hàng đại đa số. Không giải thích cũng không sao, thân phận như anh, điều hành công ty đầu tư lớn như thế, hắn là từng có lý lịch ở công ty săn đầu người quốc tế hoặc trong nước. Có điều hình như không có, người ngoài có lẽ không chú ý tới điểm này, song tôi xuất thân nhà thương gia, nếu anh có chiến tích như báo đăng, hắn là tra dễ dàng. Nhưng lý lịch trước đó của anh là trống. Chỉ vẹn vẹn từng thao tác chứng khoán ở thủ đô. Sao tôi cảm giác Tinh Hải giống minh tinh tự thổi phồng mình. Dễ bằng rất nhiều thủ đoạn thương nhân. Bất ngờ là Qua Chiến Kỳ bình tĩnh lại. Còn nữa không? Lăng Xê đâu phạm pháp? Tôi lừa tra tiếp. Đúng, pháp luật không quản được anh khoác lác. Với cuộc thảo luận của chúng ta không có ý nghĩa gì rồi. Hai bên đều đang thăm dò giới hạn của đối phương. Qua Chiến Kỳ càng muốn biết mục đích người này. Thông tin này mà lọt vào tay người biết thao tác có thể là quả bom phá hủy tất cả. Chừng này còn chưa đủ à? Giải băng hỏi. Hình như chưa đủ. Anh đánh giá thấp năng lực tiếp nhận của mọi người rồi đấy. Bằng cấp không đại biểu cho năng lực, nhưng có năng lực sẽ lấy được bất kỳ bằng cấp nào. Chuyện này khiến anh cảnh sát bất ngờ lắm sao? Quả Chân Kỳ thể hiện xem thường. Giải băng mỉm cười. Đám nghi vào luôn mồm mép tránh nặng tìm nhẹ. Nếu sự nghiệp huy hoàng của anh, thậm chí thân phận của trợ lý đều là giả bị lộ ra, liệu có ảnh hưởng tới nhà đầu tư không? Quả Chân Kỳ nhíu mày. Anh muốn gì? Dễ bằng thu lại tư liệu. Giám đốc Quả, ngay cả ghi chép xuất nhập cảnh của anh đều lưu trữ ở chỗ cảnh sát đấy. Cả hai vị trợ lý của anh trong thời gian đi học cũng không có ghi chép xuất cảnh. Anh cho rằng tôi không nhìn ra à? Chật, Quả Chân Kỳ giang tay. Không sai. Vì nâng cao tố chất và hình tượng công ty, tôi có làm chút thao tác. Cảnh sát giải, ở đây không có ghi âm, anh ra giá đi. Giải băng không trả lời, Quả Chân Kỳ nghiến răng. 100 vạn, bằng này tiền đủ mua chuộc hết truyền thông Đại Nguyên rồi đấy. Ôm hàng đợi giá, đừng để Thành Mang Ngọc thành tội. Anh uy hiếp tôi đấy à? Giải băng bất kỳ lúc nào cũng không đánh mất phong độ. Đó là sự tự tin thực sự, không như thứ hàng giả, tự tin cũng là giả. Không không không. Quả Chân Kỳ biết gặp phải nhân vật khó chơi rồi. Đây chỉ là phương thức nói chuyện của thương nhân thôi. Anh đã đem thứ này tới nói chuyện với tôi mà không bôi nhọ Tinh Hải. Tôi nghĩ chúng ta có thể thương lượng. Đừng nghĩ áp được chuyện tấn công cảnh sát thì có thể làm gì thì làm. Dẻ băng đáp lại bằng uy hiếp nhỏ. Quả Chân Kỳ toát mồ hôi xuống nước. Vậy anh đa điều kiện đi. Anh làm gì tôi không hứng thú. anh đưa bao tiền tôi cũng không hứng thú. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tránh xa An Gia Lộ ra, đừng dùng bộ mặt giả tạo này đi lừa cô ấy, nếu không tôi là người đầu tiên không tha cho anh. Khuôn mặt anh Tuấn của Giải Băng lần đầu trở nên hết sức đáng sợ, dù lời của hắn vẫn rất lịch sự. Té ra căn nguyên ở đây, mình vô tình đụng vào vành ngược của vị cảnh sát này. Qua Chân Kỳ cân nhắc rất nhanh, đứng dậy khom người. Xin lỗi anh cảnh sát Giải, tôi vô tình gặp được An Gia Lộ, bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ấy, cho nên mới ra sức theo đuổi. Đáng tiếc cô ấy chưa bao giờ nể mặt tôi, giờ tôi mới hiểu thì đã trái tim cô ấy đã có chủ, không thể lai chuyển được. Thế thì tốt, cô ấy ở trường cảnh sát được toàn bộ bạn học tôi làm nữ thần, cái trò của anh cô ấy miễn nhiễm. Giải Băng lại cười ấm áp như gió xuân, đứng lên nói. Anh chắc là chúng ta đạt thành thỏa thuận rồi chứ, đừng để tôi tới lần nữa. Chắc chắn, anh yên tâm, tôi cũng sẽ coi cô ấy như nữ thần, nhưng không phải nữ thần của tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi và cô ấy vạch đó giới hạn, không liên quan gì tới nhau nữa. Quả Chân Kỳ tỏ ra rất nhu nhược. Cảm ơn anh. Giải Băng khách khí bắt tay, ra ngoài lại thấy hai trợ lý xinh đẹp uyển chuyển từ chối lời mời của họ. Lúc này Quả Chân Kỳ giống lên cơn động kinh, trước mặt hắn là viên cảnh sát uy hiếp mình. Hắn tưởng tượng cảnh đánh đập kẻ đó, đạp lên bộ mặt điển trai đó, cả cô nàng An Gia Lộ kiêu ngạo tới mức vô lý kia. Hắn chỉ muốn xé toang quần áo, nhìn cô ta cầu xin rên rỉ dưới chân mình, có thế mới hóa giải được sỉ nhục này. Đừng hòng, không thể nào có chuyện hắn cho qua chuyện này, không ai được sỉ nhục hắn như thế. Tổng giám đốc, uống thuốc đi. Ân Dung đi vào nhìn thấy cảnh tượng đó, vội nói. Ảo ảnh biến mất, Quả Chân Kỳ gần như sớm. Cút ra, không gọi đừng có vào. Mạng lưới quan hệ mà Quả Chân Kỳ dệt lên ở Đại Nguyên phát huy tác dụng. 4 giờ chiều, Diệp Thanh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, nhưng giọng nói lại quen. Alo, Diệp Thanh phải không? Giọng nói quen quá, Diệp Thanh máy móc đáp. Vâng, anh là... Tôi là Giang Hiểu Nguyên, dám không nhớ ra, tôi cho về trường viết kiểm điểm. Diệp Thanh cười lớn. Chủ nhiệm Giang, à không, Hiệu Phó Giang có chỉ thị gì ạ? Hà hà, tốt, còn chưa quên tôi. Đúng là có việc tìm cậu, cậu nói đi, có làm không? Giờ danh tiếng của cậu lớn quá, người thường không gặp được. Giang Hiểu Nguyên rất không khách khí. Diệp Thanh lại hết sức khách khí. Không vấn đề, làm được chủ nhiệm đừng cảm ơn, không làm được tôi biết kiểm điểm. Làm được là chuyện cậu thích nhất, đi uống với tôi một bữa. Diệp Thanh hiểu ngay, cười nói. Vẫn là chủ nhiệm Giang tốt nhất, dẫn tôi đi ăn uống. Ai, cái đằng xấu tính này, có ai bắt cậu trả tiền đâu mà phải gài tôi như thế. Giang Hiểu Nguyên cười mắng. Bây giờ tới cổng Giang Nam, tôi đợi cậu. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thanh cười sẵn sàng kết thúc điện thoại, ý biết ai mời, chỉ tiếc là chưa biết vì sao cái điện thoại kia lại khiến giá trị của mình tăng vọt. Hết An Gia Lộ, cục trưởng, chi đội trưởng, trường khoa trị an rồi tới vị không thể từ chối này. Lúc này Diệp Thanh đang đứng ở đội hình sự đường Khai Hóa. Hùng Kim Phi quả nhiên nghe tới án là bảo sao làm thế, bên này không cần lo, trong thời gian chờ đợi có hiệu quả, hẳn phải nên làm gì đó. Làm gì đây? Biển Song Lâm thì không cậy miệng được rồi, nhất chưa có gì để nắm thóp hắn. Nghĩ một lúc gọi cho Ngụy Cẩm Trình. Lão Ngụy, cho vay ít tiền làm một việc được không? Vay bao nhiêu? Ngụy Cẩm Trình hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên Diệp Thanh nói chuyện tiền bạc với hắn. Nói cho rõ, có vay có trả hay là vay không trả để tôi còn chuẩn bị tâm lý. Xem anh kìa, nói gì khó nghe thế, cái gì mà có vay không trả? Chuyện bình thường, muốn kết bạn thì tặng tiền, muốn mất bạn thì cho vay tiền, bao nhiêu? Không biết bao nhiêu, chuyện không liên quan tới khả năng hoàn trả, cụ thể thì xem gan anh to cỡ nào. Diệp Thanh đá bóng lại. À, tôi hiểu rồi, anh bị động lòng bởi lãi suất kia chứ gì, tôi cảnh cáo, lợi ích tương đương nguy hiểm. Ngụy Cẩm Trình hiểu ngay. Kiếm được là do nhãn quang, lỗ là do lòng tham, nếu có nguồn tiền chính xác và sức khống chế, có thể kiểm soát nguy hiểm. Được, xem ra anh chưa mê muội. Tới đi, tôi cũng không chắc bao nhiêu, xem gan anh cỡ nào, không trả được thì nghỉ việc, làm việc cho tôi. Nằm mơ, lần này có khi anh phải làm việc cho tôi. Có người bạn thù hào đúng là chuyện tốt, Diệp Thanh cầm cuốn sổ tay có chữ ký của Qua Chiến Kỳ lên. Trên đó hắn viết nguy cơ là cơ hội tốt nhất. Chật chật, để xem vị giám đốc bóng bẩy này làm câu hay như nói không. Phạm là nhân vật lớn xuất hiện có vài quy luật. Một là không tới sớm, sớm là mất giá. Hai là dù có đối diện với người hận không thể bóp chết cũng tươi cười. Ba là kín tiếng, kín tiếng và khiêm tốn mới là vương đạo. Quả Chân Kỳ và Giang Hiểu Nguyên phù hợp toàn bộ điều kiện. Còn Diệp Thanh thì tới sớm đợi hát vị kia, tự làm mất giá. Người ta tới đúng 7 giờ, đi mua xe Mercedes thương vụ, là Qua Chiến Kỳ và Ân Dung mới hiệu phó Giang xuống xe. Vốn cứ tưởng là Diệp Thanh chưa tới, không ngờ là vừa xuống xe y đã tới kính lễ rồi. Giang Hiểu Nguyên nhìn tên học sinh làm ông đau đầu mấy năm, đấm ngực nói: "Rồi, mới 7 năm tôi đã lên sự trưởng." "Chủ nhiệm Giang, không thể chỉ nghe danh, sự trưởng những đơn vị chỉ cấp khoa thôi." Diệp Thanh giải thích điều này không biết bao lần. "Trường Chu đợi cậu là may, giờ đứng đầu một khoa trên tổng bộ mà còn chưa hài lòng." Giang Hiểu Nguyên đùa: "Sao hài lòng được à? Tôi phải học chủ nhiệm, tương lai chí ít phải cấp chính bộ gì chứ." Diệp Thanh cười cợt chẳng nghiêm túc gì, sau đó quay sang hai vị không tự nhiên lắm kia: "Chủ nhiệm Giang, ai thế?" Giả vờ, Quả Chân Kỳ còn nhận ra đây là người lên xin chữ ký của mình, có điều vẫn mỉm cười: "Làm quen chút, kẻ hèn này là Qua Chiến Kỳ, đây là trợ lý của tôi, Ân Dung. Hôm nay vốn chuẩn bị mời hiệu trưởng Giang, nghe ông ấy giới thiệu môn sinh đắc ý, liền mạo muội mời cùng." "Giám đốc Qua, chớ khách khí, cái thằng này tuổi lừa đấy, dắt không đi, đánh chạy người." "Ai, tôi nói này Diệp Thanh, cậu làm cao quá, bao người mời mà không được." Giang Hiểu Nguyên thích mắng là mắng, Qua Chiến Kỳ lo thon thót. Diệp Thanh lại khiêm nhường: "Chủ nhiệm Giang, chú làm lãnh đạo không biết người dưới khổ thế nào. Sở đang chỉnh đốn kỷ luật nghiêm lắm, đâu như ở trường uống rượu xong leo tường về là xong. Xin lỗi ông chủ Qua, tôi thân bất do kỷ." "Ngàn vạn lần đừng khách khí, chúng tôi đừng đột quá." Qua Chiến Kỳ càng khách khí: "Được rồi được rồi, người trẻ tuổi nên rộng rãi. Ông chủ Qua, tôi nói là anh quá lo mà, học sinh của tôi làm sao kém thế được, chẳng qua là hiểu lầm thôi. Nào nào, cùng vào." Biểu dương như thế, Diệp Thanh cười ngoác miệng thì thầm: "Chủ nhiệm Giang, bây giờ tôi yếu tố như vậy, năm xưa chú suốt ngày gọi tôi lên hăm dọa, có thấy hổ thẹn không?" "Đuổi bệnh lên rồi kìa, tôi không khai trừ mấy con sâu hại các cậu mới hổ thẹn." Giang Hiểu Nguyên giơ tay làm động tác bợp đầu rất thân thiết. Chiều chủ khách ngồi xuống, không khí rất hài hòa. Nhìn Giang Hiểu Nguyên mơ hồ có chút nịnh nọt Qua Chiến Kỳ, hẳn thế công đạn bọc tiền của hắn tới trường rồi. Mấy lần Ân Dung định rót trà đều bị Diệp Thanh giành trước một bước, cô lấy làm lạ. Lần thứ tư cô cố tình thình lình ra tay, không ngờ trên ấm trà có thêm một cánh tay, bắt gặp ánh mắt Diệp Thanh mới hiểu ra, vội rút tay lại. "Khoa trưởng Diệp, anh khách khí quá." Qua Chiến Kỳ không vui nhìn trợ lý, sao lại để khách quý phải làm phục vụ. "Việc này phải để tôi làm, một là giáo viên của tôi, một là ông chủ, bình thường không có cơ hội lấy lòng. Ông mỹ nữ đừng tranh với tôi." Diệp Thanh cười nói. Ân Dung chun mũi né tránh ánh mắt của y. Ý lại còn xấu hổ kia. Diệp Thanh đột nhiên ngứa ngáy, lấy cái tăm làm động tác nhỏ mà chỉ Ân Dung mới thấy, cái tăm xoay vòng qua ngón tay, ngửa lên một cái biến mất rồi. Ân Dung ngẩn ra. Diệp Thanh đột tay về đặt dưới gầm bàn, vươn về phía Ân Dung. Ân Dung đột nhiên bị tập kích, mặt không đổi sắc, đưa tay chắn vừa vặn chặn tay Diệp Thanh. Có điều bất ngờ, Ân Dung thấy tay nhẹ đi, đồ bị cướp mất, đó là hộp diêm của khách sạn. Diệp Thanh đem hộp diêm hơi bẹp đặt lên bàn, xoay bàn tay tập kích mỹ nữ. Không có gì hết. Ân Dung thuận theo ánh mắt Diệp Thanh nhìn dưới ngực mình, hít sâu một hơi, là cái tăm xuân qua váy lụa, không biết làm sao cắm vào dưới ngực cô rồi. Cô liền đưa tay tránh ánh mắt của ông chủ Qua, đút tăm ra nhìn Diệp Thanh, không biết y có ý gì. Người này thô bỉ ngoài tưởng tượng, nhưng phải thừa nhận đó, đôi tay đó khéo léo hiếm thấy, không khỏi tò mò. Diệp Thanh thăm dò xong có chút thất vọng, cô gái này không phải đồng nghiệp của Hoàng Tam, song luận riêng tốc độ thì gần theo kịp y, chỉ là y đã qua thời theo đuổi tốc độ lâu rồi, nhanh hơn y còn chưa chắc đã thắng. Hai người nhìn nhau tự hồ gặp kỳ phong địch thủ. Cơm rượu đưa lên, trợ lý Ân rất tận chức rót rượu từng người. Qua Chiến Kỳ đem chủ đề nói tới các món ngon, với Diệp Thanh mà nói khác gì chuyện ngàn lẻ một đêm, y không cách nào hưởng thụ được cái này. Phát triển nhanh quá, khi tôi vừa tham gia công tác, lương mấy chục đồng, phô giá chẳng mấy quán ăn ra hồn, dù có cũng không tiêu pha nổi. Không giống người trẻ tuổi bây giờ, cái gì cũng có cơ hội hưởng thụ. Giang Hiểu Nguyên cảm khái. Hiệu trưởng Giang không giáo chút nào, hẳn là vẫn gọi là cán bộ trẻ mới đúng. Hoa Trinh Kỳ tỏ ra hứng thú. Càng làm cán bộ càng có làm, giờ học sinh trong trường tốt nghiệp có việc làm chỉ tới 60% mà liên tục sụt giảm, không như xưa bao phân phối. Hiệu trưởng Giang quá lo, không va vấp, không kiên định, không rèn luyện sau thành người, phân phối chưa chắc là chuyện tốt. Cũng phải, tôi mời anh một chén, các anh đúng là tặng than trong tiết, bất kể chuyện có thành hay không, tôi cũng phải cảm ơn. Thương nhân hiểu cho chỗ khó của chúng tôi không nhiều. Giang Hiểu Nguyên ân cần chạm cốc. Diệp Thanh nhìn hai người, chủ nhiệm Giang hẳn là cam tâm tự xuống nước ướt mình rồi, sợ bị trường học bị quấn vào chuyện này. Chủ nhiệm Giang, chuyện tặng than trong tuyết gì thế? Giang Hiểu Nguyên mắng. Xen vào làm gì? Đây là chuyện hợp tác giữa Tích Ngải và trường. Tôi nói này, các cậu tốt nghiệp xong là phủi mông bỏ đi, 8-10 năm không nhớ tới trường. Tôi hỏi cậu, về trường mấy lần rồi? Câu này làm Diệp Thanh đỏ mặt, cầm chén rượu lên né tránh. Số lần về nhà còn ít nói gì tới về trường. Không ngờ vị này có một mặt đáng yêu thế. Quan Chuyến Kỳ có chút thiện cảm, trước mặt giáo viên giống học sinh bình thường, ai ngờ được y có thể đánh bốn vị sĩ của hắn không chào đòn được. Mắng Diệp Thanh xong, Giang Hiểu Nguyên lại ân cần với Quan Chuyến Kỳ. Nhìn hai bên trò chuyện tâm đắc, Diệp Thanh biết mình khó thoát khỏi cái lưới ân tình rồi. Còn Quan Chuyến Kỳ có chút cảm giác giống Biện Song Lâm, nói chuyện văn nhã, đẹp trai sáng lạn, nhìn cái biết chẳng vài thứ tử tế, nhưng không sinh ra ác cảm. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Úi, phát hiện lục địa mới, không biết từ khi nào Ân Dung cởi áo ngoài, chỉ còn chiếc áo bó bên trong, vóc dáng không tính là bốc lửa, cân đối đẹp đẽ, hẳn là cô gái biết chăm chút bản thân. Khiêu khích mình à? Diệp Thanh cười thầm, anh đây từng một trọi ba, còn sự hối lộ tình dục à? Chỉ là kết hôn thôi, làm chuyện này có hơi... Đang cân nhắc thì Ân Dung nâng chén mời, Diệp Thanh nhìn em gái này có chút lòng hưu dạ vượn. Tới lúc cho anh biết mặt. Ân Dung thầm nhủ, cô chẳng có chút thiện cảm nào với thứ cảnh sát thối nát này, bề ngoài nói. Cảnh sát Diệp, mời anh một chén, mong anh chiêu cố nhiều hơn. Diệp Thanh chạm cốc, đặt chén rượu lên môi, em gái đó ngửa cổ uống cạn. Úi, rượu vào miệng vừa cay vừa đắng, không biết là cái gì. Diệp Thanh cúi xuống, nhổ đam vặt khăn trải bàn. Giang Hiểu Nguyên và Qua Chuyên Kỳ ngạc nhiên quay sang, Ân Dung hỏi trước. Cảnh sát Diệp, làm sao thế, không khỏe à? Không sao, bị sặc. Diệp Thanh miệng như có than đỏ, đau tới nói chuyện không rõ. Nào, làm cốc nước. Ân Dung đưa cốc nước tới, nói đầy ẩn ý. Tin tôi đi, uống vào sẽ đỡ hơn. Ý đúng là ngậm ít nước trong miệng, cảm giác cay dịu đi nhiều. Ân Dung lấy chén rượu của Diệp Thanh, ngửa cổ uống cạn, nhưng mày thách thức. Diệp Thanh xấu mặt, thậm chí còn chưa hiểu ra sao. Giang Hiểu Nguyên làm sao phát hiện ra màn so đấu vừa rồi được, hiểu lầm mắng. Xem kìa, hợp tà hợp đấp như con khỉ, mông không ngồi yên được. Giám đốc Qua, anh đừng chấp với chúng, cái bọn nhóc này ngày ngày tiếp xúc với tội phạm, không khỏi nhiễm tính xấu. Diệp Thanh, mời giám đốc Qua một chén, người ta giúp trường một việc lớn, sau này cần giúp gì đừng có mà lên mặt. Vâng vâng, giám đốc Qua, mời anh một chén. Diệp Thanh giờ rót rượu có chút chột dạ, liếc nhìn Ân Dung, đây là thủ pháp giang hồ. Nào mọi người cùng uống, quen nhau là có duyên. Qua Chính Kỳ đứng dậy mời. Kỳ, chén này thì bình thường. Diệp Thanh không khỏi nhìn em trợ lý này với cặp mắt khác, quả nhiên là không nên coi thường anh hùng thiên hạ, vừa lơ là chút là trúng chiêu ngay. Cảnh sát Diệp, tôi lại mời anh một chén. Ân Dung tùm tìm cười đưa chén rượu tới. Diệp Thanh vội xua tay. Thôi thôi, hôm nay uống nhiều rồi. Mỹ nữ, tôi thực sự không có ý gì. Tôi cũng không có ý gì. Ân Dung ròng ròng chỉ hai người nghe thấy. Tôi chỉ lấy làm lạ. Diệp Thanh đỡ chén rượu, đặt xuống bàn rụt tay lại thì đã thành hai chén, dùng ánh mắt hỏi ý. À, tôi hiểu rồi, anh muốn bái sư. Ân Dung vừa không hiểu. Cô lộ tẩy rồi cũng muốn làm sư phụ à? Có mắt anh sẽ lừa anh đấy. Không tin. Với chúng ta chơi một trò chơi nhé. anh nhìn thấy rượu trong chén rồi đấy. Ân Dung ngửa cổ uống cạn, đặt chén xuống, cầm lấy bình rượu, tay trái xòe ra, nắm lại hình chén, hỏi: anh nhìn thấy chưa? Diệp Thanh chưa hiểu, Ân Dung đổ rượu vào tay trái mình. Khi xòe tay ra, á, tay khô, Ân Dung lại tiếp tục rót rượu, lại xòe ra, lại là chén rượu đầy, đặt trước mặt Diệp Thanh. Làm được tôi sẽ nói cho anh, không làm được tự uống. Diệp Thanh bất ngờ lắm, bao năm qua tự tin mình đã luyện thành mắt lửa ngươi vàng mà căn bản không nhìn ra được động tác của cô gái này. Thủ pháp y không làm được thì nhiều, nhưng bảo y không nhìn ra thì hiếm. Lợi hại. Nói xong ngửa cổ uống cạn. Muốn bái sư không? Diệp Thanh lắc đầu. Vừa vặn tôi chẳng muốn nhận anh. Ái chà, Diệp Thanh bị kích thích đôi. Lúc này qua chân kỳ chú ý tới, chừng mắt với Ân Dung trách móc. Nhưng lần này không qua mắt được y, diễn thôi, để y nghĩ rằng hành động của cô trợ lý này là tự nhiên, không hề có thành phần cố ý tiếp cận. Rất thâm, chỉ là Diệp Thanh không hiểu sao cô gái này có thủ pháp tinh diệu như thế, phải là người từng hành tàu giang hồ mới có thể đạt tới trình độ này. Đây là kỹ thuật rất thích hợp ở bên những chuyên xe đường trường. Ân Dung cũng kinh ngạc, lòng nổi lên một câu hỏi, vì cảnh sát này từng làm trộm, cô không dám biểu diễn lần nữa, sợ bị mất nghề. Quả chân kỳ càng đánh giá Diệp Thanh cao hơn một bậc. Nam nhân có thể thanh thản đối diện với hai trợ lý tuyệt sắc của hắn không nhiều. Chỉ có Giang Hiểu Nguyên ngồi ở vị trí khách chính lại chẳng nhận ra gì, thi thoảng mời rượu, lời tâng bốc không ngớt bên tai. Tới tận khi bữa cơm kết thúc, trừ khách khí vài câu, quả chân kỳ không nhắc tới chuyện khác. Giang Hiểu Nguyên vui lắm uống quá chén. Diệp Thanh và Ân Dung mỗi người đỡ một bên đưa lên xe. Diệp Thanh bắt taxi đi rồi, Ân Dung lấy làm lạ, rõ ràng nhắm vào người này. Sao đối xử với y như nhân vật có hay không cũng được. Người này không đơn giản đâu. Quả chính kỳ ngồi vào xe nói. Vâng, có chút thú vị. Ân Dung lái xe tùy ý nói. Uống rượu biết tiết chế, nói chuyện có chừng mực, tôi không thấy bất kỳ nhược điểm nào. Quả chính kỳ tự nhận mình có vài phần con mắt nhìn người, nhưng tự hồ nhìn không thấu người này. Y có ý thức phòng bị rất cao, căn bản không cho chúng ta thu hẹp khoảng cách. Có phát hiện ra gì không? Có, tay y rất nhanh, khả năng nhìn ra thủ pháp của chúng ta ở bữa tiệc rồi, cho nên lúc nãy mới thăm dò tôi. Không nhanh sao được, là huấn luyện viên dạy môn chống lại tội phạm đường phố mà. Cô cẩn thận, đừng để lộ tẩy. Quả chính kỳ dặn. Vâng, Tổng Giám Đốc, chuyện này khó giải quyết lắm sao? Ân Dung hỏi. Đúng vậy, lấy đồ từ trong tay người này tôi không biết phải làm thế nào. Cô thử thăm dò xem có thể dùng tiền đối phó không. Quả chính kỳ vỗ chán, không biết uống quá chén hay bị chuyện này làm đau đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 129 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.